Tiền của bản cung, hoàng thượng, cút, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhiều ngày nay, trải qua quá trình huấn luyện của Tô Cẩm Bình, tuy chỉ mới vài ngày nhưng thực lực của mọi người trong phủ Tam Hoàng tử đều tăng lên rõ rệt, hiện giờ người của Huyền Các đã có thể đảm nhiệm được tốt danh hiệu sát thủ trong lòng Tô Cẩm Bình. Người của Địa Các cũng hoàn toàn thoát khỏi lý luận sách vở, học được cách quyết đấu thực chiến cũng như cách hợp tác với nhau. Tô Cẩm Bình cũng vẻ vang thẳng cấp thành vị thần thứ hai trong phủ Tam Hoàng tử, thực sự được thừa nhận là nữ chủ nhân của nơi này. Mấy ngày nay, Bách Lý Kinh Hồng cũng luôn lén lút học, nấu ăn, không dám để Tô Cẩm Bình biết nữa. Dĩ Mạch, đêm nay kỵ binh kinh thành sẽ thao diễn đúng không? Tô Cẩm Bình, thản nhiên hỏi, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn. Đúng thế, là hưng phấn, toàn, bộ thù hận trong lòng nàng. Hôm nay sẽ kết thúc cùng Mộ Dung gia. Đúng thế, cô nương, à phải rồi, thuộc hạ cảm thấy, Hiên Viên Dĩ Mạch khẽ nhíu mày. Tô Cẩm Bình quay sang nhìn cô, cảm thấy cái gì, cảm thấy thiền thương kia có chút kỳ quái. Điều này cô nghi hoặc đã lâu, nhưng vì thấy cô nương luôn đối xử với thiền thương kia như muội muội ruột thịt, nên cô cũng khó nói được gì. Em nghĩ nhiều quá thôi. Thiền thương là muội muội của thiền ức. Chắc chắn, thiền ức sẽ không phản bội ta. Chấm, thiền thương hơi kỳ quái sao? Thật ra, nàng cũng cảm nhận được. Từ lần trước vàng bị cô ta vô ý thả ra, nàng đã để ý đến rồi. Nhưng nha đầu đó là muội muội của thiền ức, có lẽ cũng sẽ không phản bội mình. Hơn nữa, mình lẳng lặng quan sát cô ta lâu như vậy cũng không phát hiện manh mối gì. Có lẽ chỉ do mình nghĩ quá nhiều. Thôi, nhưng thiền thương không phải là thiền ức. Mấy lời này lên tới miệng, nhưng Hiên Viên Dĩ Mạch lại không thể nói nó ra. Vì cô biết dung mạo của hai người kia giống nhau như đúc. Trong lòng cô nương cũng thường coi thiền thương là thiền ức. Cô hít sâu một hơi, nói, cô nương, mấy tên lưu manh trêu chọc thiền thương ngày ấy đều chết một cách kỳ quái. Chết trong ngôi miếu đổ của thành Tây. Điện hạ đã sớm sai chúng ta đi thăm dò nghe ngóng, nhưng trừ tin tức mà ngày ấy Vân công tử phái người điều tra ra, thì không tra được gì nữa, nhưng lại phát hiện không ít manh mối kỳ lạ. Những người biết rõ chuyện này cũng không ngoại lệ, đều chết hết, đây là điểm nghi ngờ lớn nhất. Đủ rồi, Tô Cẩm Bình đứng dậy, mặt thoáng giận dữ, thiền thương là người của ta, không cho mọi người điều tra về cô ta nữa. Dù có nhiều điểm đáng ngờ hơn nữa, dù thiền thương thực sự đi theo mình vì có ý đồ khác, dù nha đầu kia muốn lấy mạng nàng, thì nàng cũng phải giữ cô ta ở bên cạnh để chăm sóc, đây là lời hứa của nàng với thiền ức, cũng là điều nàng nợ thiền ức. Lúc trước, nếu không phải vì nàng, thiền ức cũng đã không phải chết. Thứ nàng nợ thiền ức và thiền thương là một mạng sống. Dĩ Mạch cũng hiểu tính Tô Cẩm Bình, nói, cô nương, trọng tình nghĩa rất tốt, nhưng cô vẫn nên đề phòng cô ta một chút thì hơn. Thuộc hạ sẽ bẩm, báo với điện hạ ý của cô. Ta biết, mạng của Tô Cẩm Bình rất cứng rắn, đâu mất dễ dàng như thế được. Truyền tin cho đại biểu huynh ta ở phủ Tề Quốc Công. Tối nay sẽ là ngày tàn của Mộ Dung gia. Vâng, Hiên Viên Dĩ Mạch đáp rồi lui ra ngoài. Chờ cô ấy đi khuất, Tô Cẩm Bình mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế, xoa xoa lọ sứ trong ngực mình, nhỏ giọng thở than, thiền ức, muội muội của em hẳn sẽ không hại ta đâu, đúng không? Vì cô ấy là muội muội của em mà. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc như vậy, sao có thể phản bội nàng chứ? Điện hạ, cô nương nổi giận, rất khó chịu vì chúng ta điều tra chuyện của thiền thương, cũng nói không cho chúng ta tiếp tục điều tra cô ta nữa. Dĩ Mạch đứng ở thư phòng bẩm báo, bàn tay cầm bút hơi ngừng lại rồi lãnh đạm nói, làm theo ý hoàng tử phi, đi, nàng không thích đương nhiên không thể tra tiếp nữa. Vâng, Hiên Viên Dĩ Mạch đáp rồi lui ra ngoài. Cô hiểu ý điện hạ, với trí tuệ của hoàng tử phi, cũng sẽ không dễ dàng bị người khác cài bẫy. Sau khi cô ấy đi rồi, Bách Lý Kinh Hồng lại đặt bút xuống,